Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cục 2. Đại điển đăng cơ không xảy ra việc gì. Lạc Thuần tức khắc càng cảm thấy khó khăn. Trình Khanh khẳng định là có quan hệ nghịch tặc. Nhưng cơ hội tốt như vậy, Trình Khanh vì sao không hạ thủ? Là bị nhìn chằm chằm đến thật chặt? Hay là cố tình nhẫn nại, muốn lấy được tín nhiệm của Tân Hoàng? Trình Khanh chỉ coi như không nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Lạc Thuần. Trước khi rời cung, Trình Khanh ở địa phương ẩn nấp lưu lại ám hiệu, muốn nhìn xem nhãn tuyến Trình Ngũ lão gia xếp vào sẽ mang cho nàng kinh hỉ gì. Mãi cho đến ngày hôm sau, cũng không có người chủ động liên lạc với Trình Khanh. Nhưng thật ra địa phương Trình Khanh làm ám hiệu, bị người nhét một cái tay nải nhỏ, bên trong có một cái vòng tay. Trình Khanh cất vòng tay, ra cung, nghĩ nghĩ đi phủ thượng thư, tìm Trình Lục phu nhân Tần Thị, thúc tổ mẫu có nhận thức vật này hay không? Tần Thị vốn là người có đôi mắt danh lợi, thấy Trình Khanh tới cửa tất nhiên là thực nhiệt tình. Trình Khanh nhờ Tần Thị nhận vòng tay. Tần Thị nghiêm túc nhìn, biểu tình không quá thích hợp. Này, này, thúc tổ mẫu, đây chính là di vật của Dung cô cô sao? Tần Thị miệng khô lưỡi khô, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi. Trình Dung xảy ra chuyện, Lý Thị trách Tần Thị, mấy năm nay hai tỷ muội dâu lại không có lui tới. Tần Thị cũng cố tình không thèm nghĩ đến Trình Dung. Trình Khanh thình lình đem vòng tay đặt ở trước mặt Tần Thị. Ký ức Tần Thị lại về tới ngày kia, là vòng tay Phúc Trinh trưởng công chúa thưởng cho Dung Nương. Ta định không có khả năng nhớ lầm, vòng tay này sao lại rơi xuống trong tay cháu? Thúc tổ mẫu cố gắng hồi ức một chút, vòng tay là khi nào rời khỏi trên người Dung cô cô? Trình Khanh lúc này tương đối bình tĩnh. Ký ức của Tịnh Thị lại có vài phần hỗn loạn. Vòng tay không thấy từ khi nào. Nói thật, Tần Thị chưa từng chú ý chi tiết này. Đối mặt với truy vấn của Trình Khanh, Tần Thị gạt lệ, tóm lại là mất ở trong cung. Chờ Trình Khanh rời đi, Trình Lục lão ra hỏi Tần Thị. Khanh ca nhi tìm bà có chuyện gì? Tần Thị trắng mặt, lão ra, Khanh ca nhi cầm vòng tay của Dung Nương tới. Hắn đây là còn chưa có buông xuống sự tình Dung Nương nha. Bỏ qua tiền đồ rất tốt không cần. Nhất định phải tra được rõ ràng sao? Trình Lục lão gia nghĩ đến trên đăng cơ đại điển, Trình Khanh ở trước mặt Tân Hoàng phá lệ được ưu đãi. Thậm chí đi theo Tân Hoàng cùng đứng ở trên thành tiếp thu các quan lại quỳ lạy. Thế cho nên lễ bộ Trương Thị Lang cũng cảm thấy Trình Khanh quá khinh cuồng. Thiếu chút nữa ở trên đại điển đăng cơ gian dạy Trình Khanh. Trình Khanh khinh cuồng đều là do đương kim thiên tử dung túng. Trình Lục lão gia lẩm bẩm nói, có lẽ là thiên tử cũng không bỏ xuống được việc này. Có thể khiến vua của một nước để ở trong lòng đều là chuyện lớn. Sự tình chiến sự Tây Bắc là việc Mạnh Hoài cần muốn giải quyết ngay sau khi đăng cơ. Điều binh tiếp viện, vận chuyển lương thảo, đều càng danh chính ngôn thuận. Tân Hoàng đăng cơ, chiếu thư đại xá thiên hạ đưa đến Tây Bắc, ý chỉ phong Tiêu Vân Đình kế thừa tước vị. Nghiệp Vương cũng cùng tới Tây Bắc. Tiêu Vân Đình chính thức từ thế tử Nghiệp Vương biến thành Nghiệp Vương, uy tín trong quân Tây Bắc đạt tới đỉnh. Nghiệp Vương Phi trở thành Lão Vương Phi. Lão Vương Phi chỉ duy độc nhớ mong tiểu nhi tử Tiêu Vân phái lưu tại kinh thành. Vân Đình, đó là đệ đệ của con. Con có thể trách nương, không nên giận chó đánh mèo đệ đệ con. Con gửi cho Tân Hoàng một phong sổ con, bảo hắn thả đệ đệ con trở về Tây Bắc được không? Hiện tại Tiêu Vân Đình, đối với cái gọi là thân tình đã hoàn toàn không còn khát vọng. Lão Vương Phi vô pháp dùng thân tình bắt cóc hắn. Tiêu Vân Đình đối với Tiêu Vân Phái không có chút tình huynh đệ nào. Sao sẽ vì Tiêu Vân Phái đi chu toàn cùng Mạnh Hoài Cần? đối mặt với ánh mắt tha thiết chờ đợi của lão Vương Phi. Tiêu Vân Đình cười khẽ, mẫu Phi không cần lo lắng, con giao tình với Tân Hoàng, cho nên con đã sớm viết sổ con thỉnh Tân Hoàng hãy chiếu ứng nhị đệ. Có Tân Hoàng phái binh bảo hộ, nhị đệ ở kinh thành khẳng định vô cùng an toàn. Ngươi, ngươi, ngươi là đồ nghịch tử. Lão Vương Phi chỉ vào Tiêu Vân Đình mắng. Đây nơi nào là cầu Tân Hoàng chiếu cố Tiêu Vân phái? Rõ ràng là nhờ Tân Hoàng phái nhiều người trông coi, ngăn cản Tiêu Vân phái đào tẩu. Tiêu Vân Đình một ngày không gật đầu, Tiêu Vân phái cũng đừng tưởng rời khỏi kinh thành. Tiêu Vân Đình cười nói lão Vương Phi bảo trọng thân thể. Chỉ có sống thật lâu mới có cơ hội đoàn tụ cùng Tiêu Vân phái. Đây không phải hứa hẹn và cổ vũ, đây rõ ràng là tra tấn. Tiêu Vân Đình rời khỏi viện của lão Vương Phi, thần thanh khí sảng, ngay cả Thiền Y cũng nhìn ra tâm tình hắn thực không tồi. Thiền Y sai người đi mời Du Thiên Hộ đến đây. Trong trận chiến, Du Huyền vì chiếu ứng Cốc Hoành Thái, bị C.H.E.M. một đao vào chỗ yếu hại, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Bắc Tề lui binh, Tân Đế đăng cơ, sau nửa tháng tĩnh dưỡng Du Hiển mới miễn cưỡng có thể xuống đất. Cốc Hoành Thái kể cho hắn nghe những chuyện phát sinh gần đây, buồn bực kết luận, ngài nói ngày đó bị thương nhiều như vậy, kiếm quân công lại như thế nào? Đổ M, Á, U đổ mồ hôi G, Y, Ế, C địch. Còn không bằng làm văn thần, ở trước mặt hoàng thượng viết mấy cuốn sổ con ca tụng công đức. Du Hiển lúc này đột nhiên nói, ngươi sai rồi, hắn sẽ không lưu tại kinh thành, hắn sẽ trở về Tây Bắc. Ai? Trình Khanh, Trình Khanh sẽ trở lại Tây Bắc. Du Hiển thực chắc chắn. Cốc Hoành Thái lại không tin, trở lại Tây Bắc làm gì? Gió cát Tây Bắc phá lệ thơm ngọt sao? Trình Khanh không ở kinh thành hưởng phúc, còn trở về Tây Bắc chịu khổ. Ngài đây là sốt mơ hồ. Cốc Hoành Thái nói liền phải đi sờ trán Du Hiển. Cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Bàn bưng băng gạc sạch sẽ tiến vào, hung hăng trừng Cốc Hoành Thái một cái, mới đổi dược cho Du Hiển. Thiếu gia đương nhiên sẽ trở lại. Người cảm thấy ở Tây Bắc là chịu khổ, thiếu gia lại cảm thấy có ý nghĩa. Người chính là ánh mắt hẹp hòi. Cốc Hoành Thái bị mắng rút cổ vào trong. Ở trước mặt Du Hiển nói ẩu nói tả có thể. Bị Tiểu Bàn bắt tại trận. Cốc Hoành Thái thẳng hô xui xẻo. Tiểu Bàn vừa mới đổi dược xong cho Du Hiển. Tiêu Vân Đình phái người mời Du Hiển qua đi một chuyến. Tiêu Vân Đình thấy Du Hiển liền nói thẳng không cố kỵ. Hỏi Du Hiển có nghĩ trở lại kinh thành hay không? Cẩm y vệ có chiêu số truyền lại tin tức của chính mình. Sự tình kinh thành ngươi hẳn đã nghe nói. Lạc đại nhân còn chưa có thất thế. Ngươi trở lại kinh thành hiển nhiên sẽ có tiền đồ hơn. Nể tình tất cả mọi người đã cùng nhau ngăn địch. Nếu ngươi muốn trở lại kinh, bổn vương sẽ trợ giúp ngươi một tay. Dù mỗ cũng không tính toán hồi kinh. Sắc mặt Tiêu Vân Đình trầm xuống. Du Thiên Hộ, ngươi hẳn nên học được tiếp thu thiện ý của người khác. Du Hiển cười cười, vương gia, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Không có Du Mỗ cũng sẽ có người khác. Nếu như thế, sao vương gia không làm quen với sự tồn tại của Du Mỗ? Ít nhất Du Mỗ cùng vương gia còn có vài phần tình cảm ngăn địch. Vương gia nói có phải hay không? Chuyện hồi kinh, vương gia không cần nhắc lại. Nếu vương gia không có việc khác, Du Mỗ phải đi về nằm dưỡng thương. Rốt cuộc ai cũng không biết khi nào người Bắc Tề sẽ phát động lần tiến công tiếp theo. Trước kia Du Hiển là một tên ăn chơi trác táng, là nhân vật nhỏ Tiêu Vân Đình sẽ không thèm nhìn thẳng. Du Hiển hiện tại làm Tiêu Vân Đình cảm thấy có hơi chút phiền toái. Tiêu Vân Đình hy vọng toàn bộ Tây Bắc đều do chính mình quản hạt. Du Hiển là một cây chủy thủ triều đình cắm vào Tây Bắc. Chủy thủ chưa chắc sẽ chủ động đả thương người, nhưng để ở trước mắt Tiêu Vân Đình, làm Tiêu Vân Đình vô cùng không thoải mái. Cách chương.